thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm qua Phong Hằng mới về thư viện thế mà cũng ở trong đó. Tống Sư Trúc kinh hỉ một phen, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tế lễ. Khuôn mặt tuấn nhã của hắn nghiêm túc mà lãnh đạm, hiện ra vài phần hương vị xuất trần. Tống Sư Trúc thấy biểu cảm này của hắn hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng. Trừng mắt nhìn, tim đập tăng nhanh một chút. Sau khi xác định mọi người xung quanh đều không nhìn thấy nàng, nàng lặng lẽ vươn móng vuốt sờ lên khuôn mặt phu quân nhà mình. Chỉ là ngón tay lại đột nhiên xuyên qua ảo ảnh. Tống Sư Trúc không khỏi cảm thấy hết sức đáng tiếc. Nhưng nàng cũng mất hứng thú với Phong Hằng không thể chạm không thể sờ kia. Sau khi dùng tay kéo kéo vành tai của hắn, Tống Sư Trúc liền đem ánh mắt tiếp tục rơi xuống trên người hai người đứng đầu nghi thức. Bình thường mà nói, đứng càng cao, thân phận càng quý giá. Hai người phía trước, một người là một nam tử trung niên mặc quan phục, một người khác là lão giả có râu quai nón. Hai người đều thần sắc nghiêm túc. Sau khi sửa sang lại y quan và tịnh thủ, lão giả tiến lên nửa bước, dâng hương hành bái lễ trước hương án. Đám người phía sau lại cúi đầu bái. Sau khi đứng lên cung kính một lát, lại cùng đọc lên hội ước của Phong Hoa Thư Viện. Tống Sư Trúc có chút hăng hái nhìn cảnh tượng này. Nơi này hẳn là hiện trường tổ chức nghi thức tế tự thư viện. Thư viện từ trước đến nay cấm nữ tử tiến vào. Thừa dịp có cơ hội, Tống Sư Trúc đi hết toàn bộ các nơi một lần, nhất là ở bên cạnh Lư Hương trọng điểm chú ý của Triệu Thị nhìn chăm chăm vài lần. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Tống Sư Trúc luôn cảm thấy nàng ngửi thấy được một mùi thuốc súng. Chỉ là mùi hương này kẹp ở trong phòng nồng nặc mùi thơm, như ẩn như hiện. Nếu không phải nàng áp quá sát, hẳn là không phát hiện được. Lúc này, hương trong Lư Hương cháy hơn một nửa. Tàn hương mang theo ngọn lửa rơi xuống phía trên cho than. Tống Sư Trúc đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ không ổn. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng trong Lư Hương lại phát ra một tiếng vang lớn. Trong phòng nhất thời ánh lửa hừng hực. Dưới tình huống mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị, liền rơi vào trong một biển lửa. Hai người dẫn đầu trong nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi. Phong Hằng ở gần phía trước cũng không được tốt. Tống Sư Trúc trơ mắt nhìn hắn thành một hỏa nhân. Xung quanh vang lên những tiếng kêu thảm thiết sợ hãi. Bởi vì tâm tình đê, a, o động quá lớn. Tống Sư Trúc đột nhiên từ trong tranh trực tiếp đẩy trở lại hiện thực. Loa sư còn tiếp tục nói, lần đó lúc lên núi, lão gia vẫn luôn cười nhạo tiểu thư không khỏe. Tiểu thư còn nói lần sau phải rửa nhục. Không biết năm nay lão gia có thể mang lão thái thái và phu nhân đi cùng không? Tống Sư Trúc sững sờ nhìn một con bướm được thêu trên áo loa sư. Vừa rồi loa sư đang thêu râu của con bướm, bây giờ kim thêu của nàng cũng rơi vào trên râu. Thời gian tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt, giữa trưa ánh nắng ấm áp hòa thuận. Một hồi lâu, Tống Sư Trúc mới thở ra một hơi thật sâu. Lần này không phải là điềm báo trong mộng, nhưng cũng dọa người như vậy. Mắt nàng nhìn bức họa trên tường, vẫn là bức tranh bái tế học sinh kia. Nhưng vừa rồi nàng vẫn luôn ở trong ảo giác sao? Loa sư thấy nàng như vậy, sửng sốt một chút, liền khẳng định nói, tiểu thư, có phải lại có chuyện gì hay không? Mùa xuân tháng 2, cảnh xuân rực rỡ, Phong Hằng đang ở trong phòng nói chuyện với Chu Sơn Trường. Liền nhìn thấy một đám đồng sinh từ kỳ thi phủ trở về tới đây đàm luận. Trong đó có một người vừa vào cửa đã dùng ánh mắt cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Thấy hắn nhìn sang, lại lập tức thu hồi tầm mắt. Phong Hằng nhíu mày, hắn ta luôn không có hảo cảm với loại người giấu đầu lòi đuôi này. Cho dù người này là thân thích của mình cũng vậy. Chuyện Hoàng Nhất Minh thi phủ không thu hoạch được gì hắn sớm đã biết. Lúc thành tích thi phủ được gửi lên huyện, hắn còn đặc biệt phái người đến huyện nha xem cáo thị. Lại nói tiếp, thù của Phong Hằng và Hoàng Nhất Minh kết thành thập phần buồn cười. Bản triều quy định, người tham gia thi phủ phải có 5 đồng sinh bảo đảm lẫn nhau. Hoặc là có lam sinh giới trước nhận bảo đảm tại chỗ mới có thể vào sân thi. Hoàng Nhất Minh không biết có phải là do nhân phẩm quá kém hay không. Sau khi tìm không thấy người nguyện ý giúp đỡ hắn, thế mà lại tìm tới trên đầu Phong Hằng. Cho dù không phải bởi vì tháng này phải thành thân, quan hệ giữa Phong Hằng và Hoàng Nhất Minh cũng không tốt đến mức cố ý đi phủ thành một chuyến để bảo đảm cho gã. Sau khi Phong Hằng cự tuyệt, Hoàng Nhất Minh vẫn luôn cảm thấy Phong Hằng khinh thường người khác. Có lẽ lần này mời người bảo đảm tốn không ít tiền. Bây giờ sắc mặt hắn khinh miệt còn khó coi hơn trước khi thi phủ vài phần. Chu Sơn trưởng tuệ nhãn như đuốc, cho dù trong phòng có hơn 10 người, cũng liếc mắt đã nhìn ra Hoàng Nhất Minh đặc biệt nhằm vào Phong Hằng. Không khỏi nhíu nhíu mày, là một lão sư cố ý bồi dưỡng Phong Hằng, Chu Sơn trưởng cũng biết quan hệ sâu xa của hai nhà Phong Hoàng. Đợi nhóm người này ra ngoài xong, hắn liền trực tiếp hỏi Phong Hằng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có gì, Phong Hằng đương nhiên sẽ không giấu giếm Chu Sơn trưởng, chỉ là hắn xác thực cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Không cần thiết đặc biệt lấy ra nói, lộ ra là hắn đang cáo trạng. Chu Sơn trưởng lắc đầu, lúc trước nếu ta biết Hoàng Nhất Minh có phẩm hạnh như vậy, sẽ không để cho hắn tiến vào thư viện. Nói xong còn nhìn Phong Hằng một cái. Phong Hằng cười cười, đưa tay rót một ly trà cho Chu Sơn. Ta biết lão sư là nể mặt ta. Phong Hoa thư viện không phải dễ vào như vậy, ngoại trừ hàng năm thúc tu, còn phải thông qua Chu Sơn trưởng khảo thí mới được. Sắc mặt tốt của Chu Sơn trưởng chỉ thể hiện với học sinh có thành tích tốt. Lúc ấy Hoàng Nhất Minh thi mấy lần cũng không vào được. Chu Sơn trưởng đã vô cùng khinh thường hắn. Vẫn là Hoàng gia thái thái tự mình tới cửa cầu Phong gia đi cửa sau. Triệu thị nể tình đại nhi tức, cũng không thể để cho Thông gia quỳ xuống xin giúp đỡ. Chuyện này liền được phái đến trên người Phong Hằng. Nghĩ đến đệ tử đắc ý cầm đá đập chân mình, Chu Sơn trưởng lại nhấn mạnh thêm, mặt mũi của ngươi ở chỗ ta chỉ có một lần hữu dụng. Về sau nếu lại có chuyện tương tự, không thông qua khảo thí, ai nói gì cũng vô dụng. Phong Hằng đương nhiên biểu thị đồng ý. Trong số những người hắn quen biết, cũng chỉ có Hoàng gia, ngay cả ngưỡng cửa thư viện cũng không trèo qua được. Chu Sơn trưởng lúc này tài hoa hơn người, lại nói với Phong Hằng chuyện hứa học chính muốn tới. Có ý chỉ, Tống đại nhân huyện chúng ta làm việc thật đúng là vô cùng đáng tin cậy. Học chính đại nhân còn chưa tới, ăn uống ngủ nghỉ đã sắp xếp tất cả rồi. Tống đại nhân cũng là suy nghĩ cho học sinh cả huyện. Phong Hằng ở phía sau vỗ M-O-N-G ngựa mặt không đổi sắc. Chỉ thư viện chúng ta muốn tham gia thi hương năm nay có 8 học sinh. Lúc trước Chu đại nhân thích văn phong bốn bề yên ổn, mọi người vẫn hướng phương diện này cố gắng. Đáng tiếc Chu đại nhân đột nhiên lo lắng, các học sinh dưới tình huống không kịp đề phòng cũng không biết nên dùng sức ở đâu. May mắn có Tống đại nhân trượng nghĩa ra tay. Được rồi được rồi, biết ngươi là hiền tế của Tống gia. Chu Sơn trưởng khoát tay áo, vuốt vuốt râu mép cảm thán nói, hắn chỉ ám chỉ Tống huyện thừa thủ đoạn khéo đưa đẩy. Ai ngờ Phong Hằng làm hiền tế, lại giữ gìn rất chặt với nhạc phụ. Nghĩ đến đây, Chu Sơn trưởng liền vô cùng tiếc hận, trong nhà hắn cũng có cô nương. Đáng tiếc lúc trước hắn ra tay chậm một bước, biết Phong Hằng đi tham gia tiệc rượu Tống gia. Hắn biết lời kia không thể nói ra miệng. Hắn thở dài một tiếng, nghĩ tới tháng trước vì tránh tuyển tú vội vàng lập hôn sự. Cảm thấy không được mang người thân vào thư viện vẫn có giá trị. Ít nhất tiểu tử trước mắt này không thể mang theo thê tử tới chọc vào mắt khuê nữ của hắn. Trong tả viện, Tống Sư Trúc rốt cuộc không ngủ được. Nàng nhìn chằm chằm bức tế hiền đồ này một lúc lâu, muốn tìm ra chỗ cổ quái của bức họa này. Nhưng nhìn trái nhìn phải, các loại chi tiết trong bức họa đều không khác với những gì nàng nhìn thấy lúc trước. Không đúng, nàng cảm thấy vẫn có một chút khác biệt rất nhỏ. Tống Sư Trúc xích lại gần nhìn, đột nhiên hỏi Loa Sư, ngươi xem màu mực trên bức họa này, có phải là đã phai đi một chút hay không? Nàng cẩn thận ngửi ngửi giấy tuyên, phía trên có mùi mực khói nhẹ, khói thông thượng hạng đen sạm có ánh bạc, trăm năm không thay đổi. Nhưng Tống Sư Trúc luôn cảm thấy nhân vật trong tranh thần sắc không đủ, không có sinh cơ bừng bừng như một khắc trước. Loa Sư nhìn chằm chằm vài lần, thành thật nói, ta không nhìn ra. Tống Sư Trúc vẫn nhìn bức họa này, trong đầu không ngừng liên tưởng đến hình ảnh cây ết, âng bê, nghĩ nhiều nhất chính là cảnh tượng kinh điển trong tranh. Da đầu lập tức run lên. Loa Sư nhìn tiểu thư nhà mình hỏa tốc từ trên giường, vô cùng lo lắng thúc giục nàng chuẩn bị hương án cùng hương, lại đem bài vị thiên thần thỉnh từ trong nhà đặt ở trên bàn, cung kính thắp ba nén hương, sau đó mới thả lỏng lại. Nàng hiếu kỳ nói, tiểu thư, thật sự bái ông trời hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng. Tống Sư Trúc giống như một tên thần côn, thần sắc kiên định nói, từ sau khi Trương Chi huyện rơi đài, mỗi ngày nàng đều thắp ba nén hương, cầu nguyện triều đình không phái Tân Chi huyện tới nhanh như vậy. Từ tháng giêng đến bây giờ, châu phủ bên kia giống như đã quên chuyện này. Toàn bộ huyện phong hoa yên tĩnh, dưới sự dẫn dắt của phụ thân nàng trật tự vô cùng ngay ngắn. Cách Trương